chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, giúp đỡ cho nhau. Cổ lão thành bảo, xem ra có chút cũ nát, cho dù là ban ngày, bên trong cũng lộ ra đến mức dị thường âm u, nhiệt độ thấp dọa người. Thật xin lỗi, Lauren điện hạ, hoa hạ bên kia sự tình. Ta làm hư, một cái toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong nam tử quỳ bái tại một cái tuổi. Trẻ nam tử trước người, nam tử ước chừng 20 tuổi bộ dáng, hết sức trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, giữ lấy một đầu khăn choàng màu nâu tóc quan phát, mặc trên người thế kỷ 19 châu Âu quý tộc so sánh lưu hành y phục. Duy nhất cùng người thường có chút khác biệt là nam tử mặt 10 phần trắng xám thì như tờ giấy trắng. Làm hư ngươi còn dám tới gặp ta. Nam tử khóe miệng vung lên một vệt 10 phần tà mị nụ cười, dùng đồng dạng trắng như tuyết ngón tay sờ lấy chính mình cái cằm. Điện hạ, xin tin tưởng ta, lần tiếp theo chúng ta nhất định sẽ không lại thất thủ. Mặc dù đối phương đang cười, nhưng hắc bào nam tử lại là khẩn trương tới cực điểm. Lần này ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi đến cho ta một vật. Thứ gì? Người áo đen có chút mừng rỡ. Bất quá, trên mặt hắn vui mừng rất nhanh liền ngưng kết. Ngay sau đó đồng tử bắt đầu tan rã ra. Không biết khi nào, nam tử đã đi tới người áo đen trước người. Trong tay hắn, chính giơ một khỏa tròn vo đầu lâu. Ta muốn, cũng là nó, nam tử phát ra âm u nụ cười, tiện tay vứt bỏ đầu lâu, nam tử cầm ra khăn lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên tay máu tươi. Muốn là lại đem ta đưa nữ vương lễ vật làm hư, các ngươi thì đều không cần trở về. Vương Đại Đông ngẩng đầu lên, chỉ gặp Lý Uyển không biết cái gì tỉnh lại, chính là một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Dì nhỏ, ta không sao. Vương Đại Đông hướng về Lý Uyển gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhìn lấy Vương Đại Đông gân xanh nổi lên bộ dáng, Lý Uyển đau lòng cực. Vương Đại Đông chỗ lấy hội tiếp nhận thống khổ đều là vì nàng. Nguyên bản hắn là không dùng tiếp nhận loại thống khổ này. Đại Đông, ngươi không cần gạt ta, ta biết cái loại cảm giác này. Ngươi muốn là thực sự kiên trì không, liền từ bỏ đi, dì nhỏ cùng ngươi cùng chết. Lý Uyển ánh mắt bình tĩnh nói ra, làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông ăn vào, nghiện, thời điểm. Trong nội tâm nàng liền đã làm ra quyết định như vậy. Nếu như Vương Đại Đông không thể thừa nhận, nghiện, như vậy nàng liền bồi Vương Đại Đông chết chung. Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ cảm thấy có thể dựa vào ý chí lực đến vượt qua, nghiện, mang đến thống khổ. Đó là bởi vì hắn cũng không có bản thân trải nghiệm qua nghiện lúc phát tác đến cỡ nào thống khổ. Lý Uyển có thể chống đỡ tiếp, đó là bởi vì nàng không muốn chết, nàng không yên lòng nàng cái kia không nên thân nhi tử. Vì Lâm Phi, nàng nhất định phải sống sót. Vương Đại Đông mới 20 mấy tuổi, trẻ tuổi như vậy tuổi tác, làm sao có thể chịu đựng được nghiện phát tác thống khổ. Vương Đại Đông không nói gì, hắn cái này thời điểm đã sắp nói không ra lời. Thống khổ lần nữa tăng lên, thật, loại thống khổ này so bị người dùng đao nhỏ buộc, bị người dùng hỏa thiêu còn khó chịu hơn gấp 10 lần. Liền hắn loại này sớm đã tại các loại kề cận cái chết bồi hồi qua vô số lần, đã bị ma huyễn ra thép như sắt thép ý chí người đều có chút không thể thừa nhận. Lý Uyển không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể dùng sức ôm lấy Vương Đại Đông, mà lúc này Vương Đại Đông chỉ hận không thể có thể tìm khe hở chui vào, bởi vậy chỉnh cái đầu đều chôn thật sâu tiến Lý Uyển ở ngực. Nhàn nhạt mùi thơm theo trong lỗ mũi truyền đến, như là đem mặt chôn ở cây bông vải bên trong một dạng cảm giác, để Vương Đại Đông cuối cùng cảm giác dễ chịu một số. Trong tiềm thức, Vương Đại Đông biết, hắn làm như vậy rất không đúng. hắn cũng là lại cầm thú, cũng không thể khinh bạc chính mình gì nhỏ. Chờ hơi hòa hoãn một điểm, Vương Đại Đông lập tức liền muốn theo Lý Uyển trong ngực tránh thoát. Không sao Đại Đông, Lý Uyển lại là ôm thật chặt Vương Đại Đông, không có buông ra. Nàng biết Vương Đại Đông lúc này vô cùng cần một người giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Muốn một thân một mình vượt qua, nghiện. Cái kia loại khả năng tính thật sự là quá thấp. Trước kia Lý Uyển là thông qua cầm cây kéo đâm bàn tay của mình, hoặc là dùng dao gọt hoa quả hoa chân của mình, mới miễn cưỡng vượt qua một hai lần. Đã Lý Uyển đều nói như vậy, Vương Đại Đông cũng thì không lại mạnh mẽ tránh thoát. Dù sao, dạng này xác thực có thể giúp hắn phân tán một điểm chú ý lực. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, loại này phân tâm phương pháp hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Đại Đông, ngươi muốn là thực đang khó chịu, thì cắn gì nhỏ một miệng đi. Lý Uyển có chút đau lòng nói ra. Trước đó nàng thì là thông qua dạng này phương pháp để ngăn cản, nghiện. Nghe Lý Uyển lời nói, Vương Đại Đông trong lòng còn thật dâng lên muốn cắn Lý Uyển một miệng ý nghĩ. Nói thật, hắn thật tâm bên trong sớm đã có nghĩ như vậy pháp. Chỉ là một mực khắc chế không có đi thực hành a. Dù sao, hắn là cái nam nhân. Lý Uyển gắn hắn một cái, hắn có thể chịu đựng được. Có thể Lý Uyển là cái kiều nữ người, hắn đi cắn một cái, chưa hẳn liền có thể chịu đựng được. Mà lại, hắn hiện tại vị trí, nếu là thật há miệng cắn lời nói. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là bỏ đi cái kia 10 phần mê người. Lại vô cùng ý nghĩ tà ác, bị Lý Uyển dạng này ôm lấy vốn là không tốt lắm. Muốn là lại, vậy liền thật sự là từ đầu đến đuôi cầm thú. Quá lớn ước 10 phút đồng hồ, nghiện, hiệu quả cuối cùng chậm rãi yếu bớt. Lúc này, Vương Đại Đông toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Hắn thể chất dù sao so Lý Uyển tốt quá nhiều, coi như không dùng mảy may nội lực, nghiện, tác dụng thời gian cũng không có khả năng so Lý Uyển lâu. Gặp Vương Đại Đông hô hấp bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, Lý Uyển vẫn không có buông ra ôm lấy Vương Đại Đông tay, mà chính là dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông đầu. Ôn nhu nói, ngươi tiểu tử ngốc, hiện đang hối hận chính mình lỗ mãng sao? Không, ta không hối hận. Vương Đại Đông chủ động theo Lý Uyển trong ngực tránh ra. Trước đó hắn là bởi vì nghiện, phát tác, còn có lý do, nhưng bây giờ, nghiện, hiệu quả đã qua. Hắn trả lại tại người ta trong ngực, cũng có chút không còn gì để nói. Tuy nhiên, hắn thật rất không muốn rời đi Lý Uyển ôm ấp. Lý Uyển ôm ấp vô cùng ấm áp, tựa như là mẫu thân ôm ấp một dạng. Lý Uyển hơi sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt. Phát cái sau ánh mắt một mảnh thanh tịnh, hoàn toàn không có chút nào làm ra vẻ thành phần. Chẳng lẽ ngươi vừa mới không có cảm giác chính mình hận không thể chết mất sao? Nàng có chút không dám tin tưởng. Vương Đại Đông trong lòng vậy mà không có một tia hối hận. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói, không sai, vừa mới ta xác thực rất thống khổ. Hận không thể chết mất. Có thể ta biết, dì nhỏ tiếp nhận thống khổ. Sao ta còn muốn nhiều hơn? Dì nhỏ đều có thể kiên trì tới, ta tại sao không thể chứ? Lý Uyển trên mặt lộ ra đã cảm động vừa bất đắc dĩ biểu lộ. Thật đúng là tiểu tử ngốc, rõ ràng là hắn giúp nàng, kết quả là nói tựa như là nàng tại giúp hắn như vậy. Đại Đông, ngươi đi tắm đi. Lý Uyển nhìn xem Vương Đại Đông toàn thân ướt đẫm bộ dáng, nhẹ nói, sự tình đã đến một bước này, nhiều lời cũng vô dụng, về sau các nàng di chất hai, cũng chỉ có thể giúp đỡ cho nhau, cộng đồng đối kháng, nghiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.